Thần nông tiểu y tiên, chương 1821, lớn hơn nữa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc chính là càng nghĩ càng thấy ớn, đặc biệt là Bạch Cảnh Ngọc sự tình, càng là làm Lương Phi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Người nam nhân này thật đúng là đáng sợ tới cực điểm. Thường thường, ngươi có hay không chú ý quá, Bạch Cảnh Ngọc ba mẹ tử vong có thể hay không là Lương Phi nói tới đây, cũng không có nói thêm gì nữa. Tuy rằng bọn họ đã chết, hơn nữa cũng là chết vô đúng bệnh, nhưng Lương Phi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, không dám xác định việc này chính là hắn việc làm. Dễ Thường Thường hít sâu một hơi, lấy qua tay chung tư liệu nhìn lại xem. Nàng lúc này mới phát hiện manh mối, chính như Lương Phi theo như lời, chuyện này xác thật rất là kỳ quặc. Ta đi, Phi Gia, ngươi nói không sai, nếu cha mẹ hắn thật là Bạch Cảnh Ngọc giết. Kia làm tỷ tỷ Bạch Cảnh Lâm nhất định cảm kích, không biết, hắn giết nàng tỷ tỷ động cơ có phải hay không bởi vì bí mật này, án tử quá khó giải quyết, người này cũng quá biến thái, càng nghĩ càng tưởng không thể. Dễ Thường Thường chỉ cảm thấy một trận đầu đại, như vậy án tử là nhất tra tấn người, có thể trực tiếp thúc dục tàn đến người nội tâm. Hôm nay thẩm vấn công tác đến đây kết thúc, Bạch sư phó trước mắt tình huống căn bản không có biện pháp tiếp tục thẩm vấn đi xuống. Chỉ có thể chờ ngày mai về sau, hắn cảm xúc tốt một chút lại tiến hành tiếp theo luân thẩm vấn. Lương Phi nâng mỏi mệt thân mình trở lại tiệm cơm, bởi vì Bạch sư phó xử, hắn vội một suốt đêm, lúc này là buổi sáng 7 giờ. Đường hắn trở lại trong tiệm khi, trong tiệm sở hữu công nhân đã toàn bộ trình diện, đại gia đã biết Bạch sư phó sự tình, đại gia đồng dạng không nghĩ tới, giết hại Lưu đại tỷ người đúng là Bạch sư phó. Bởi vì hắn ngày thường là cái thập phần thành thật người, đại gia thật sự tưởng tượng không đến, hắn sẽ giết người. Lương Tổng, Bạch sư phó thật là hung thủ sao? Lương Tổng, Bạch sư phó thật sự giết Lưu đại tỷ sao? Hôm nay buổi sáng biết tin tức sau, ta liền sợ tới mức không dám ngủ. Bạch sư phó như vậy người tốt, hắn như thế nào sẽ giết người đâu? Mấy ngày hôm trước hắn còn nói muốn thu ta vì đồ đệ đâu, đem thủ nghệ của hắn toàn bộ dạy cho ta. Tiểu Cao vẻ mặt nghi hoặc mở miệng, đại gia một đến cho rằng Bạch sư phó là người rất tốt, cho nên đại gia không thể tin được này hết thảy. Tuy rằng Bạch sư phó chỉ tới trong tiệm một tháng, nhưng cuối cùng lại thành giết người hung thủ, đại gia trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tiếp thu sự thật này. Lương Phi tâm sự nặng nề nhìn về phía đại gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, chính như các ngươi theo như lời, Bạch sư phó chính là giết người hung thủ. Án tử còn ở điều tra bên trong, cụ thể tình huống ta cũng nói không rõ, đại gia không cần sợ hãi, nghiêm túc công tác đi. Lương Tổng, ta có một chuyện không rõ, Bạch sư phó hào hào vì cái gì muốn sát Lưu đại tỷ, chúng ta trong tiệm người có ai không biết này Lưu đại tỷ có bao nhiêu không dễ dàng, nàng nếu không có, nàng ra liền tan. Vương Nhị Ni thật sự nhìn không được, nhớ tới kêu oan mà chết Lưu đại tỷ nước mắt chảy xuống tới. Mới vừa rồi Lương Phi ở tới trên đường suy nghĩ một đường, có lẽ đây là mệnh, Lưu đại tỷ tính cách tuy nói, nhưng nàng nói chuyện không lựa lời, tổng hội nói chút khó nghe nói, cho nên lúc này mới chọc giận Bạch sư phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại người đã chết, Bạch sư phó cũng đã bắt được, Lương Phi chỉ hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, chỉ nghĩ mọi người có thể bình an không có việc gì. Lương Phi lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dễ Thường Thường trở về, lúc này đây nàng sắc mặt có chút khó coi. Hai ngày này nàng vẫn luôn ở cha Bạch sư phó án tử, mỗi ngày vội đến không được, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Phi ca, kết quả ra tới, quả thực cùng chúng ta tưởng nhất trí, Bạch sư phó ba mẹ cũng là hắn giết. Dễ Thường Thường ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, chỉ thấy Lương Phi miệng trương đến đại đại, nghe thấy cái này tin tức, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm qua thời điểm hắn chỉ là hoài nghi, chưa từng tưởng, cái này Bạch sư phó như thế tàn nhẫn độc ác, giết chính mình thân sinh cha mẹ. Ta biết ngươi nhất định sẽ thực ngoài ý muốn, đây là thật sự, hắn ba mẹ cùng tỷ tỷ toàn bộ là hắn giết. Cái gì nguyên nhân đâu? Bạch sư phó nhìn qua thực bình thường, hắn như thế nào sẽ làm ra loại này sát thiên hại lý việc, kia chính là hắn thân sinh cha mẹ, hắn thân tỷ tỷ, là hắn thân cận nhất người. Hắn tại sao lại như vậy làm? Lương Phi thật sự không nghĩ ra, tại đây trên đời còn sẽ có như vậy ngoan độc người, sẽ đem độc thủ duỗi hướng chính mình thân thủ, còn biến thái đem thân tỷ tỷ đầu người cắt lấy bỏ vào tủ lạnh, loại này cách làm thật sự làm người khó hiểu. Người ngoài ý muốn, ngay cả ta cũng ngoài ý muốn, toàn bộ hỏi thanh, hắn giết cha mẹ là bởi vì cha mẹ quá yêu nói chuyện, luôn là chọc chút miệng lưỡi thị phi, hắn cuộc đời ghét nhất loại người này, cho nên mới giết ba mẹ, chuyện này hắn tỷ tỷ cũng là cảm kích, nhưng bởi vì Bạch Cảnh Ngọc là trong nhà duy nhất nam đinh, còn muốn kéo dài trong nhà hương khói, cho nên không dám báo nguy, nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng hại không ít chính mình, còn hại 20 vị vô tội người. Dễ thường thường nói đến chỗ này tạm dừng xuống dưới, trong lòng thật lâu không được bình tĩnh, nàng ở đồng tình Bạch Cảnh Lâm đồng thời lại có chút oán hận nàng sờ làm việc làm, nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Cảnh Lâm lúc này mới rước lấy họa sát thân. Ta không nghĩ ra, nàng vì cái gì muốn giết hắn tỷ tỷ, đây chính là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Bởi vì nàng tỷ tỷ cùng Lưu Đại Tỷ giống nhau, cũng ái nói chuyện, luôn là không lựa lời, hắn nói qua, hắn ghét nhất không lựa lời nữ nhân, từ giết nàng tỷ tỷ về sau, hắn thề, mỗi năm đều phải sát hai cái không lựa lời nữ nhân, nước ngoài sát một cái, quốc nội sát một cái, kỳ thật hắn năm nay trở về, nguyên bản không nghĩ giết người, chỉ là sau lại Lưu Đại Tỷ nói chút khó nghe nói, hắn thật sự chịu không nổi, cho nên mới động sát tâm. Kia màu lam hoa hồng là có ý tứ gì? Đến với điểm này, hắn là nhất không thể lý giải. Màu lam hoa hồng, đó là hắn nấu ăn bí quyết, nhà hắn dưỡng rất nhiều màu lam hoa hồng, này hoa là hắn đặc biệt đào tạo, hắn nấu ăn thời điểm sẽ bỏ vào đồ ăn, như vậy có thể gia tăng đồ ăn vị, cho nên hắn cho rằng, này màu lam hoa hồng là đồ tốt nhất, hắn mới đặt ở người chết trên người, xem như giúp các nàng cứu rỗi đi. Dễ thường thường từng câu từng chữ giải thích này hết thảy. Mặc kệ thế nào, người chết không thể sống lại, hắn làm chuyện xấu giết người, chính là muốn gánh vác cái này trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức muốn ăn Tết, hung thủ bắt được, đại gia trong lòng cũng coi như bình tĩnh trở lại, toàn bộ trấn trên thôn dân cũng không hề sợ hãi, ít nhất tâm khi có điều an ủi. Dễ thường thường bởi vì việc này ở trấn trên có tiếng, mọi người đều xưng nàng vì nữ anh hùng, lập tức muốn ăn Tết, cư nhiên có chút tuổi trẻ soái khí tiểu hòa tới trong tiệm, bọn họ tới cấp Dễ Thường Thường đưa hoa, đưa ăn, đưa quần áo, còn có đưa châu báu. Dễ Thường Thường ở tỉnh thành chính là có tiếng nam nhân bà, tay nàng sau cái đều sợ nàng, nữ nhân này cũng là tương đương ương ngạnh, chưa từng tưởng, đi vào này nho nhỏ Thái Bình trấn, cư nhiên như thế được hoan nghênh, Dễ Thường Thường cũng thực hưởng thụ như vậy trạng thái. Nguyên bản nàng tính toán phá xong án này liền rời đi, hiện tại nàng lại sửa lại chú ý, chuẩn bị lại lưu tại trấn trên, chờ thêm năm lại đi. Tấu chương xong, BQ5, do VKNLOTIBUKMERINSTAICNTHCOTE. Nét, cách chương.